Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95 ngấm ngầm dở trò. Phược Long vực sinh linh đều biết, nữ nô là nuôi dưỡng tới phụ trợ tu luyện công cụ. Trong đó lại lấy Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô vì công cụ trung tinh phẩm. Tống Hồng Viễn làm Vi Vân Sơn trang nội vệ tự nhiên hiểu biết giá thị trường, nghe được Phất Y nói. Hắn lập tức phản ứng lại đây Giả Thiên Thành là đánh thải bổ chủ ý. Tưởng lấy lãi nặng dụ hoặc Giai Mộng nhảy vào trong hầm. Đại nhân lơi lỏng khi liền nhân cơ hội hấp thụ toàn bộ tu vi chữa trị tự thân thương thế, Giai Mộng. Tâm kế thủ đoạn, nhiều lắm có thể Vạn Yêu Sơn mạch đối phó không kiến thức tiểu nữ nô. Ở gian xảo Giả Thiên Thành trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Ngược lại sẽ bị ăn đến gắt gao. Cuối cùng một chân ngã xuống vực sâu, Phất Y không có cứu người chi ý. Nhưng nàng tuyệt không hy vọng Giả Thiên Thành lợi dụng Giai Mộng khôi phục thực lực. Hắn vừa mới quét tới ánh mắt không tính sắc bén, cũng không tức giận, nhưng cái loại này nhất định phải được tự tin làm nàng không thể không cảnh giác, sấn hắn bệnh muốn. Hắn mệnh, chờ hắn hoãn quá khí tới. Chết chính là chúng ta. Phất Y nhưng không nghĩ lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi mạo hiểm cùng Giả Thiên Thành đấu pháp, chẳng sợ hắn kim đan vỡ vụn, tu vi đại ngã cũng không được, nàng không có bản mạng kiếm. Tống Hồng Viễn nhìn cũng không giống cái có tinh phẩm nhị giai pháp khí người. Liền tính tung ra các loại át chủ bài, bọn họ muốn trả giá đại giới vẫn là quá lớn. Rốt cuộc Giả Thiên Thành không phải trận pháp. Sẽ không đứng ở nơi đó tùy ý nàng kích phát phù bảo. Nếu là một cái không cẩn thận bị hắn đoạt qua đi ngược lại phiền toái, lại hoặc là Giả Thiên Thành. Thấy tình thế không ổn dứt khoát đào tẩu. Chẳng phải là bại lộ trên người nàng có tứ giai siêu phẩm phù bảo. Về sau địch ở trong tối nàng ở minh. Ra cái thành đều đến lo lắng đề phòng, nàng còn tính toán ở hôi tinh vực nhiều đãi một trận. Mấu chốt là lấy không ra lại lần nữa truyền tống linh thạch. Ngay cả quay vòng với các đại thành trì chi gian đều đến dựa tự giá. Ngồi không dậy nổi càng mau lớn hơn nữa càng nhanh và tiện đại hình linh thuyền, nếu là không đem. Giả Thiên Thành cái này tai họa mầm cắt đứt. Về sau quả thực là khó càng thêm khó, hảo. Ta tin Phất đạo hữu một hồi. Tống Hồng Viễn thực mau làm quyết định. Hắn cùng vị này cũ chủ là tất có một trận chiến. Đối phương tuyệt không sẽ bỏ qua một cái phản bội nội vệ. Nói không chừng Giả Thiên Thành rời đi Phược Long vực phía trước còn từng đi qua bí tàng. Nhìn đến hắn cùng Phất Y đồng hành. Liền tính không có chứng cứ đều sẽ nhận định bọn họ trộm bảo, trước mắt là Giả Thiên Thành nhất suy. Yếu thời điểm, nếu không nắm chặt cơ hội giết hắn. Về sau chờ hắn hoãn quá khí tới liền sẽ lọt vào điên cuồng phản công, hai người thu liễm hơi thở. Giống như sắp ra sao vồ mồi thú, Phất Y bộ pháp lấy uyển chuyển nhẹ nhàng tìm nhanh chóng vì ưu thế. Tống Hồng Viễn hơi yếu vài phần, nhưng đem hết toàn lực cũng có thể đuổi kịp. Hắn trong lòng tò mò vừa mới tiến giai Phất Y đối tự thân lực lượng khống chế. Lại không biết nàng đã hết lượng điều chỉnh quá bộ pháp. Để tránh tốc độ mau đến quá mức kinh người, Giả Thiên Thành đi trước phương hướng là ngoại ô một. Mảnh hoang lâm. Linh khí so Phược Long vực nồng đậm, nhưng vô pháp cùng thành trì bên trong so sánh với. Trong thành cấp thấp động phủ cũng không sang quý. Vùng ngoại ô hoang lâm tự nhiên ít có người tích. Cố ý chui vào đi tu sĩ không phải lên đường chính là ôm oai tâm tư, Phất Y cùng Tống Hồng Viễn một. Đường tránh người, thần thức phô khai ở trong rừng siêu tầm. Thực mau liền ở 10 dặm có hơn tìm được rồi Giả Thiên Thành cùng Giai Mộng thân ảnh. Hai người một đường thân mật, không biết nói thầm chút cái gì. Ngẫu nhiên có một sợi thần thức phân ở sau người chú ý. Bị Phất Y cảnh giác tránh đi, hắn biết rõ chúng ta ở chỗ này. Như thế nào nửa điểm đều không phòng bị. Tống Hồng Viễn có chút kinh ngạc. Này không phù hợp Giả Thiên Thành bản tính, có lẽ là trên người có cái gì khó lường át chủ bài. Phất Y cũng nhận thấy được Giả Thiên Thành dị trạng. Hắn hiện giờ cũng không phải là cao cao tại thượng kim đan tiền bối, mà là cùng bọn họ thực lực tương đương trúc cơ trung kỳ. Liền tính ỷ vào kinh nghiệm cùng thần thức kiêu ngạo vài phần, cũng không đến mức xuẩn đến một chút đều không phòng bị, duy nhất khả năng là hắn có hoàn toàn nắm chắc giải quyết bọn họ hai người. Thậm chí cho rằng bọn họ hai cái chỉ là nho nhỏ phiền toái. Đưa tới cửa tới liền sát. Không tiễn tới cửa liền cách một đoạn thời gian lại sát. Hắn kim đan vỡ vụn. Bản mạng pháp bảo cũng sẽ đi theo ngã xuống vì nhị giai pháp khí. Ngươi có biết hắn trừ bỏ cực diễm bình còn có cái gì công kích bảo vật? Nghe được Phất Y truyền âm, Tống Hồng Viễn nỗ lực hồi tưởng một chút. Hắn từ trước chỉ là cái nho nhỏ luyện khí nội vệ. Liền tính là nội vệ thủ lĩnh, cũng ít có cơ hội cùng trang chủ cùng tác chiến. Trừ bỏ bản mạng pháp bảo, hắn nghĩ đến ngày đó ở Tí Tiên lâu ngoại cổ quái đấu pháp. Trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới trên tay hắn có một kiện bảo vật nhưng công kích trực tiếp thức hải. Lần trước có thể chế phục Tí Tiên lâu nữ tu, dựa vào chính là kia một kích. Phất Y thả chậm bước chân, không có đánh mất đánh chết Giả Thiên Thành ý niệm, nhưng không thể không cẩn thận cân nhắc một phen. Trung vận trên tay đoạn thần phù đó là công kích trực tiếp thức hải, nhưng bùa chú uy lực tuyệt không có thể cùng pháp khí pháp bảo so sánh với, liền khí linh đều chống đỡ không được. Nàng cùng Tống Hồng Viễn lại nên như thế nào phòng bị? Thức hải một khi bị thương, liền pháp khí đều không thể thao túng. Nếu là nghiêm trọng một ít còn khả năng trực tiếp hôn mê. Đến lúc đó liền như ngã xuống trên mặt đất điểu. Nhậm người rút màu nướng tới ăn luôn đều không hề hay biết cái kia. Thứ ta vô lễ, Phất Y dứt khoát bám trụ Tống Hồng Viễn ở một thân cây sau đứng yên. Xoay chuyển trong mắt, hơi có chút ngượng ngùng địa đạo. Người có thể hay không đem ngươi trên mặt độc mượn ta một ít. Tống Hồng Viễn khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy. Người đều nói thứ ngươi vô lễ. Ta còn có thể nói cái gì? Phất Y, hắc hắc hắc, chúng ta ngạnh công không được. Vậy ngấm ngầm giở trò đi. Tống Hồng Viễn giữa mày thình thịch thẳng nhảy. Có thể thưởng thức âm nói được như vậy quang minh chính đại người. Thế gian này cũng không nhiều lắm thấy. Ngươi tính toán như thế nào làm? Phất Y vẻ mặt cười xấu xa, cũng không cùng hắn úp úp mở mở, trực tiếp báo cho kế hoạch của chính mình. Giả Thiên Thành khó ám toán, Giai Mộng còn không hảo ám toán sao? Tỷ tỷ ngươi am hiểu ngự trùng, vậy ngươi nhiều ít sẽ một ít đi. Tống Hồng Viễn gật gật đầu, không có phủ nhận. Phất Y thấy thế trong lòng quyết định, cùng hắn truyền âm báo cho kế hoạch. Chỉ thấy hắn lộ ra mặt mày rối rắm đến muốn chết. Cơ hồ có thể muốn gặp che lại hơn phân nửa khuôn mặt có bao nhiêu vặn vẹo phức tạp này. Không được tốt đi. Tống Hồng Viễn hơi có chút chần chờ. Ngươi có biết ngự trùng khi linh trùng cùng ta tâm thần tương liên? Phất Y vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Lại lần nữa mở ra lừa dối hình thức. Tống đạo hữu, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đường đường bảy thước nam nhi, điểm này khổ đều ăn không được. Về sau muốn như thế nào lang bạt tam thiên vực, như thế nào trở thành một cái đỉnh thiên lập địa đại tu sĩ. Tống Hồng Viễn yên lặng đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi. Bởi vì thật sự là quá tưởng tấu nàng, quyết định nhanh một chút. Cơ hội không đợi người, hảo. Bất cứ giá nào, Tống Hồng Viễn biết trước mắt không có càng tốt biện pháp. Không nghĩ thức hải cùng hồn phách bị thương. Phải như Phất Y lời nói, ngấm ngầm giở trò chiêu. Hắn không ngại nham hiểm. Chỉ là có chút biệt nữ thôi, tùy tiện bắt một con đi. Người đây là muốn chọn sủng phi à. Phất Y thấy hắn nhìn chằm chằm không khí nhìn. Còn tưởng rằng hắn tính toán chọn lựa. Nhất giai lúc đầu linh ong đều không sao cả. Chỉ cần có thể phi liền thành, hảo ta đã biết. Ngươi câm miệng đi. Tống Hồng Viễn lắc đầu, thần thức trên mặt đất phô khai siêu tầm nhất thường thấy linh ong. Thực mau liền ở mấy đóa diễm lệ hoa tím nhụy hoa chung. Thấy được một con nhất giai lúc đầu tiểu ong, hắn tay phải tự nhiên mà vậy mà quay cuồng. Đánh ra mười mấy đạo tiểu như ruồi mũi phù văn, chỉ thấy linh ong động tác chợt một đốn. Tiếp theo liền choáng váng mà chiều bọn họ phiêu lại đây. Hết chương.